Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 801. Sẽ không thích mình đi. Anh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong ngực Bạch Tố Trinh truyền đến một trận anh đâu âm thanh. Chỉ gặp Bạch Tố Trinh sắc mặt đã kiều diễm ướt át. Lại là cái kia vệ tử thanh bởi vì phản ứng này. Đè vào Bạch Tố Trinh trên mông. Loại này lửa nóng, còn có kích thích. Bạch Tố Trinh mặc dù là một cái yêu, thế nhưng là tại hóa hình thời điểm, thường xuyên xoay quanh tại trên xà nhà, diệt tận thế gian muôn màu. Như thế nào còn có thể không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một trận này ý loạn tình mê anh đâu lập tức để vệ tử Thanh Thanh tỉnh lại đây. Ngay cả vội vàng buông ra Bạch Tố Trinh, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá lại hình như hiểu được một chút. Cái này Bạch Tố Trinh chính là xà yêu. Rắn lại luôn luôn lấy sao vì tính. Mặc dù cái này Bạch Tố Trinh cũng không phải là loại kia sao người. Thế nhưng là cho dù là nàng không có, tới gần nàng liền sẽ bị nàng bản năng cho ảnh hưởng đến. Bị vệ tử Thanh vừa để xuống mở, Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy vừa mới có chút mập mờ bắt đầu. Sắc mặt phi hồng, kéo lại quần áo, có chút ngượng ngập nói. Công tử, quần áo có chút ẩm ướt, bên này phong có chút lớn, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh hít một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Mặc kệ cái này Bạch Tố Trinh là tới làm cái gì? Trung quy là một nữ tử, tuy là nữ yêu, nhưng cái này phong có chút lớn, tại tăng thêm nàng quần áo cũng có chút ẩm ướt, cùng trải qua vừa mới sự tình, vệ tử Thanh cảm thấy vẫn là để cho nàng đi vào. Vào phòng, vệ tử Thanh sinh khí hỏa lô, dựa vào cái này yếu kém ấm áp, trợ giúp Bạch Tố Trinh sưởi ấm, mờ nhạt hỏa diễm chiếu xạ tại Bạch Tố Trinh trên mặt. Tướng cái kia vốn là phi hồng gương mặt, chiếu rọi càng thêm mê người, càng thậm chí hơn, để nàng cái kia vốn là có chút trong suốt xa y, bịt kín mông lung dụ hoặc đẹp. Công tử, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nay ngày tiểu nữ tử khả năng liền bị mắc mưa, không cách nào về nhà. Chấm ngoặc kép, tựa như là đã nhận ra vệ tử Thanh ánh mắt đặt ở mình trên thân. Bạch Tố Trinh cúi đầu, thẹn thùng đường, không sao. Vệ tử Thanh cười cười, mình cũng không phải hứa tiên. Hắn lời nói, kinh khủng lập tức liền tin tưởng Bạch Tố Trinh lời nói. Thế nhưng, tại cái này biết thân phận nàng thời điểm, vệ tử Thanh há còn sẽ tin tưởng. Bởi vì vừa mới mập mờ, vệ tử Thanh có chút không muốn đang nói cái gì. Mặc kệ cái này Bạch Tố Trinh là bởi vì cái gì bên trên mình thuyền, nhưng là đối với nàng, vệ tử Thanh cũng không có ý gì. Lập tức cũng liền không tại nói gì nhiều. Thế nhưng là hắn là trầm mặc, Bạch Tố Trinh nhưng không có trầm mặc ý tứ. Nàng ánh mắt không ngừng mịt mờ nhìn xem vệ tử Thanh, muốn nói lại thôi bộ dáng, có vẻ hơi xoắn suýt. Vệ tử Thanh trong lòng thở dài, Bạch Tố Trinh ánh mắt làm sao có thể không gây nên hắn chú ý. Lập tức mở miệng nói, cô nương có lời muốn hỏi. Bị vệ tử Thanh phát hiện, Bạch Tố Trinh có chút bối rối lên, bất quá vẫn gật đầu khẽ mở môi anh đào. Công tử, họ gì? Vệ, tên Tử Thanh. Vệ tử Thanh sao? Bạch Tố Trinh lẩm bẩm lấy, nội tâm chỉ cảm thấy danh tự này vô cùng êm tai, tràn đầy một loại tiêu sái chi ý, trong lòng nhịn không được nhiều kêu mấy lần. Công tử kia ra sao chỗ người? Yên kinh nhân sĩ, bây giờ bốn biển là nhà, kinh đô chi địa, dựa theo nơi này, ước chừng chính là yên kinh chi địa, cho nên xưng là yên kinh, cũng không có sai. Đến Vu Tứ Hải vì nhà, không ngừng xuyên qua tại các cái vị diện, lời này cũng không sai. Yên kinh sao? Bạch Tố Trinh lại hỏi. Công tử năm nay mấy phần? Nhưng có gia thất, 2 năm đi, đã thành gia. Vệ tử Thanh không có phát hiện, đang nghe hắn nói đã thành gia thời điểm, Bạch Tố Trinh sắc mặt lập tức mờ đi, trong lòng một loại tên là thất lạc cảm xúc trực tiếp dâng lên trong lòng. Cố nén ý cười nói, công tử phu người tất nhiên là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ tử a. Công tử tâm địa tốt như vậy, phu nhân có thể gả cho công tử. Cái kia thật là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không có nghe được cái này Bạch Tố Trinh trong giọng nói thất lạc. Ngược lại là nghe được nàng lời nói. Cười lắc đầu, phu nhân nhà ta ngược lại là đẹp nhất nữ tử. Cưới được nàng lại là ta phúc khí. Chỉ là nàng cũng không tại này thế giới. Có đôi khi nghĩ, cũng chỉ có thể đặt ở cái này trong lòng. Nguyên bản vốn là thất lạc đạt được Bạch Tố Trinh. Tại nghe nói như thế thời điểm, mặt bên trên lập tức xuất hiện vui mừng. Nhà hắn phu nhân không ở trên thế giới này. Chẳng lẽ nàng đã? Bạch Tố Trinh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Giờ phút này Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là tưởng niệm thần sắc. Nhưng khi nhìn đến hắn cái này thần sắc thời điểm, Bạch Tố Trinh không ngừng không có cảm thấy thất lạc. Tương phản, lại là càng phát ra cao hứng cùng an ủi bắt đầu. Hắn, còn thật là một cái đa tình nam tử. Người tốt, vậy si tình, thế gian này, có rất ít dạng này nam tử a. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu vừa lúc trông thấy Bạch Tố Trinh khóe mắt liếc qua. Bị Vệ Tử Thanh nhìn thấy, Bạch Tố Trinh lập tức hoảng hốt, vội vàng thấp hạ đầu. Vệ Tử Thanh nhướng mày, làm sao cảm giác có chút không đúng. Bất quá hắn vậy không nói thêm gì, chỉ là ngồi yên lặng. Ngược lại là Bạch Tố Trinh, rõ ràng là cố ý bên trên cái này khinh chu. Thế nhưng là tiếp xuống trong thời gian, ngược lại là khó được giữ vững trầm mặc, liền tựa như là một cái e lệ thiếu nữ đồng dạng. Không nói một lời, một chiếc thuyền con, không có người xu xử. Cứ như vậy qua Tây Hồ, đa tạ công tử mang theo tiểu nữ tử qua cái này Tây Hồ. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Khi nhìn đến cái này khinh chu qua Tây Hồ, Bạch Tố Trinh đứng lên, đối Vệ Tử Thanh doanh doanh thi lễ. Mặc dù có chút không muốn rời đi, thế nhưng là đã đến Tây Hồ bờ hồ. Cái này nếu là không đi, liền có chút ngượng ngùng. Lập tức cũng chỉ có thể đứng lên tới. Không sao, cô nương đi thong thả. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Lại là trực tiếp tiễn khách. Chỉ là mặc dù là nói như vậy lấy, Bạch Tố Trinh lại một điểm đi ý tư cũng không có. Vệ Tử Thanh nhìn về phía Bạch Tố Trinh, liền thấy được nàng ánh mắt chính nhìn xem xó xỉnh bên trong một thanh cây dù. Hơi mỉm cười cười. Cái này Bạch Tố Trinh còn thật là. Mưa này là mình làm. Vừa đi, chẳng phải tinh sao? Còn cần dù. Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Tử Thanh đến cũng không phải loại kia không có phong độ người. Cầm lấy dù đưa cho Bạch Tố Trinh. Bên ngoài mưa lớn, cái này vừa lúc có dù. Cô nương mang đi a. Bạch Tố Trinh trong lòng vui mừng. Kết quả dù, nhìn xem Vệ Tử Thanh nói lời cảm tạ nói. Đa tạ công tử, chỉ là cái này dù mang đi. Cũng không biết công tử hội ở nơi nào. Không bằng công tử ngày mai đến ta trong phủ cầm dù. Trong phủ, Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút quái dị bắt đầu. Vừa mới bắt đầu nếu là không có cảm thấy không đúng. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục phát hiện không đúng. Mưa ngày ngẫu nhiên gặp, lên thuyền mập mờ, cho mượn dù, còn dù, một màn này khó tránh khỏi có chút quá quen thuộc a. Đây không phải Bạch Tố Trinh lúc trước cùng Hứa Tiên gặp nhau phát triển sao? Cũng chính bởi vì một cây dù, Hứa Tiên đi lấy dù, kết quả là cùng Bạch Tố Trinh làm ở cùng nhau, trở thành cái thứ nhất ngày rắn dũng sĩ. Thế nhưng, cái này Bạch Tố Trinh không phải cùng Hứa Tiên một đôi sao? Mình giống như lần thứ nhất ra hiện tại trước mặt bọn hắn đi. Chẳng lẽ, cái này Bạch Tố Trinh liền thích mình? Không thể nào, mình là nghĩ nhiều đi. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh cảm thấy vẫn là không nên cùng Bạch Tố Trinh tại quá nhiều trao đổi. Lúc này mình, thật không có tâm tư về mặt tình cảm quá nhiều xoắn xuýt. Lập tức cười cười nói, không sao, một cây dù mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nói xong xu xử lấy khinh chu, vượt qua Tây Hồ, vậy không để ý tới hội đứng tại Tây Hồ bờ bên trên. Che dù chính nhìn xem hắn Bạch Tố Trinh, có loại chạy trối chết quẫn bách. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.